Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 918, chương 914, cải tiến qua phá nguyên quả. Luyện đan sư thịnh hội còn có 100 năm mới mở ra. 100 năm sau ta nhất định phải đến nơi đó. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định. Hắn nhìn trước mắt phá nguyên quả. Trong đó tinh hà chớp động, kỳ dị quỹ tích lưu chuyển, vẽ phác thảo lấy từng đạo đồ án. Đáng tiếc quá tàn khuyết, bằng không thì ta có khả năng cấp tốc nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Chu Hạo lắc đầu, ý thức của hắn mong muốn từ trong đó thu hồi. Không có phá nguyên quả, nghiên cứu của hắn cắt đứt. Bỗng nhiên Chu Hạo khẽ giật mình. Tại ý thức hắn dưới, phá nguyên quả bên trong kỳ dị quỹ tích vậy mà nhiều hơn một chút. Mới vừa rồi là ý thức của ta tại phá nguyên quả bên trong khắc hóa. Chu Hạo nhìn xem thêm ra tới quỹ tích, ý thức của hắn trong lúc vô tình tại phá nguyên quả bên trong lưu lại một đạo quỹ tích. Hơn nữa còn không có biến mất. Cái kia quỹ tích lưu chuyển, trước mắt phá nguyên quả bên trong đồ án vậy mà nhiều một chút. Trời ạ, còn có thể thay đổi phá nguyên quả bên trong kết cấu. Đây là bản nguyên tinh thạch tác dụng sao? Chu Hạo trong lòng xúc động, hắn nhìn trước mắt phá nguyên quả, tâm niệm vừa động, trong đó kỳ dị quỹ tích số lượng bắt đầu cấp tốc gia tăng. Rất nhanh, Chu Hạo đem theo 30 mấy viên phá nguyên quả bên trên vất vả quan sát được rất nhiều quỹ tích. Tất cả đều đến khắc họa tiến vào này một khỏa phá nguyên quả bên trong. Rất nhiều kỳ dị quỹ tích lưu chuyển, cuối cùng hình thành diện tích lớn tăng, cùng Chu Hạo chính mình tổ hợp mà thành bức họa hoàn toàn giống nhau. Tựa hồ này phá nguyên quả không có gì thay đổi. Chu Hạo hơi khẽ cau mày, ý thức thu hồi, bản nguyên tinh thạch điểm sáng không nữa gợn sóng. Thế nhưng trước mắt phá nguyên quả nhìn qua cùng với những cái khác không hề khác gì nhau. Chu Hạo biết, mặc dù bề ngoài không có biến hóa, thế nhưng bên trong lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nghiệm chứng một chút tác dụng, Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi, có một ý kiến, hắn thân ảnh khẽ động, đi thẳng nguyên trụ tháp, lại vừa xuất hiện, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực. Nơi này chỉ có một vị ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ. Chu Hạo đại nhân, vị này trung niên nô lệ nhìn thấy Chu Hạo, liền vội cung kính nói, người đem này một khỏa trái cây ăn hết. Chu Hạo đem trước chính mình cải biến phá nguyên quả lấy ra ngoài. Vâng, trung niên nô lệ không dám phản kháng, trực tiếp đem trái cây nuốt vào. Oanh, từng nuốt về sau, này trung niên nô lệ bỗng nhiên vẻ mặt vui vẻ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lối đi, một đường to lớn chùm sáng màu vàng óng tuôn ra, tiếp xúc đến trung niên nô lệ thân thể, bắt đầu điên cuồng tràn vào, một mực kéo dài một phút, đường nối màu vàng mới biến mất, đột phá đến bản nguyên cảnh giới rồi. Chu Hạo nhìn trước mắt trung niên nô lệ, trong mắt hơi hơi có chấn động chi sắc, mong muốn đột phá đến bản nguyên cảnh. Đối với phần lớn người tới nói còn là rất khó, sẽ một mực khốn tại bình cảnh, cho dù có phá nguyên đan, trên thực tế gia tăng là 7 thành xác suất, cũng không là 100%, giống như là phá cảnh đan cũng chỉ là có 9 thành xác suất thôi. Phá nguyên đan luyện chế cần rất nhiều dược thảo, linh quả phối hợp lại, dạng này mới có thể phát huy ra mạnh mẽ dược hiệu. Trực tiếp dùng phá nguyên quả, đột phá xác suất thậm chí không đủ 5 thành. Kết quả hiện ở trước mắt nam tử trực tiếp đột phá. Phải biết, đây là một vị bị khống chế lại nô lệ. Nô lệ mong muốn đột phá, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Trước mắt ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong đồng phục nô lệ dùng ta cải biến phá nguyên quả, tùy tiện xông phá bình cảnh, không có bất kỳ cái gì trở ngại, mặt khác không có bị nô dịch khẳng định lại càng dễ. Nói cách khác, ta cải thiện qua phá nguyên quả đột phá xác suất thành công tại 100%. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia kích động. Hắn biết, người bình thường trực tiếp dùng phá nguyên quả còn có khả năng thành công. Nhưng là nô lệ tuyệt đối không được. Kết quả trước mắt này một khỏa lại thành công. Điều này nói rõ bất luận cái gì ở vào này cảnh giới đều có thể đột phá. Nhìn như vậy đến, suy đoán của ta hẳn là chính xác. Dẫn động pháp tắc Hải Dương liền là những cái kia kỳ dị quỷ dị. Đồ án, hắn cải thiện qua phá nguyên quả bên trong kỳ dị quỹ tích. Đồ án lập tức làm lớn ra gấp 5 lần. Cho nên tùy tiện liền dẫn động vẻn vẹn đột phá đến bản nguyên cảnh pháp tắc Hải Dương lối đi. Chu Hạo trong lòng xúc động, căn cứ tình cảnh trước mắt, ý nghĩ của hắn hướng đi khẳng định không có vấn đề. Luyện đan đại sư thịnh hội ta nhất định phải tham gia. Như thế tiếp xúc đến càng nhiều phá nguyên quả, ta có thể càng thêm hoàn thiện. Như thế chân thần đan mới có hy vọng luyện chế thành công. Chu Hạo hiện tại hết sức hưng phấn. Đúng, là hưng phấn. Vô số năm qua, chân thần đan có thể là khốn nhiễu vô số luyện đan đại sư. Bọn hắn căn bản không có cái gì đột phá khẩu. Đến bây giờ tới nói chân thần đan đều là hư vô mờ mịt tồn tại. Thế nhưng Chu Hạo lại có đột phá khẩu, mà lại biết phải làm thế nào tiến lên. Hoàn thiện, thật luyện chế được này làm phức tạp vô số luyện đan đại sư đan dược. Chu Hạo ngẫm lại đều cảm thấy có cảm giác thành công. Nếu hiện tại này phá nguyên quả có cường đại như vậy tác dụng, nhìn một chút luyện chế ra phá nguyên đan sẽ có tác dụng gì? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn lại lấy ra một viên phá nguyên quả, bắt đầu ở trong đó hoàn thiện tự mình biết hết thảy quỹ tích. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đi qua thời gian 10 năm, một chỗ khu vực bên trong, Chu Nghị yên lặng ngồi xếp bằng. Chu Hạo, Tiểu Nghị hắn có thể hay không đột phá? Nơi xa, Đồng Dao nhìn xem Chu Nghị, nhịn không được hỏi. Tiểu Nghị trước đó đã đụng chạm đến bình cảnh, hẳn là có khả năng. Chu Hạo nói, oanh, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên, một tòa thật to lôi điện thế giới hiện lên ở Chu Nghị hướng trên đỉnh đầu vị trí. Đông đảo lôi điện như là dung nham toàn bộ tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Thành công, Chu Hạo nhìn xem này lôi điện thế giới, hài lòng nhẹ gật đầu, nói đến. Chu Nghị cho đến bây giờ tu luyện cũng mới chỉ có hơn 4.000 năm thời gian. Mấy ngàn năm đột phá đến chân thần. Đây tuyệt đối tính được là thiên tài. Lôi điện pháp tắc Hải Dương sao? Chu Hạo nhìn xem phía trên lôi điện. Hắn yên lặng nhìn xem. Bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một cái kinh người suy nghĩ. Hắn một bên ý thức câu thông lấy trong đầu bản nguyên tinh thạch điểm sáng. Một bên tản ra ý thức mong muốn tiếp xúc này lôi điện pháp tắc Hải Dương thế giới. Ông, trong đầu hắn bản nguyên tinh thạch điểm sáng hơi hơi run rẩy động. Thật có khả năng, Chu Hạo vẻ mặt vui vẻ. Ầm ầm, một tia chớp xuất hiện, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Coi như dùng Chu Hạo thực lực, cũng cảm nhận được một tia tim đập nhanh, nếu như bị đánh trúng. Hắn thậm chí sẽ chết. Không do dự, Chu Hạo ý thức cấp tốc thu hồi, mà này đạo kinh khủng lôi điện cũng biến mất không thấy gì nữa. Vô phương dò xét sao? Chẳng lẽ là trưởng khống giả nguyên nhân, hoặc là pháp tắc Hải Dương bản thân duyên cớ? Chu Hạo cau mày, này lôi điện pháp tắc Hải Dương về lôi điện trưởng khống giả nắm giữ. Đó là thực lực so chúa tể còn kinh khủng hơn tồn tại. Càng là tu luyện, Chu Hạo càng có thể tưởng tượng đến trưởng khống giả thực lực kinh khủng bực nào. Chu Nghị đột phá tại tiếp tục. Cuối cùng, lôi điện pháp tắc Hải Dương biến mất. Chu Nghị thân thể đã trải qua thuế biến, ngưng tụ ra lôi điện chân thần phân thân. Cha, mẹ, ta đột phá, Chu Nghị hưng phấn nói. Hắn hiện tại cũng đạt tới chân thần cảnh giới, tuổi thọ vĩnh hằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung,